12 chòm sao, bình thường hay kỳ lạ. Chương 3, ban cán sự. Góc truyện audio.com. Ngày đầu mới bước vào lớp, nhìn bạn ai cũng xa lạ. Cuối cùng, Thiên Cầm sau một hồi sụt sịt và phá tan nát phòng hiệu trưởng. Cô đã quay lại với vẻ mặt là tốt nhất đừng ai đụng vào. Vừa vào lớp, Thiên Cầm đã quát lên, im lặng coi, lúc này người nào người nấy đều đã nghiêm chỉnh tương đối ngay ngắn. Không ngó nghé nữa, Thiên Cầm mặc dù trong lòng hết sức bực bội nhưng lúc nào cũng phải dặn mình làm tròn nghĩa vụ của mình. Cô nói một cách bất đắc dĩ, bây giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp, đầu tiên là trưởng lớp. Sư tử giơ tay phát biểu, nhưng không đứng lên, thuận miệng nói, đề cử sử nữ ngạc nhiên nhưng vẫn không phản đối. Nhân mã gõ xuống bàn một cái mạnh la lên, Bạch Dương nhăn nhó nhìn nhân mã, trông biểu cảm hết sức phiền muộn. Không thích, nhân mã bĩu môi ỉu xìu. Kim Ngưu xen vào, cự giải, phức tạp ở chỗ hai đứa còn chưa nói chuyện với nhau từ khi bước vào lớp. Cự giải bắt đầu khó chịu, cô là một người rất ghét những gì được coi là trách nhiệm. Một khi gánh vác trách nhiệm đồng thời khi sai lầm cũng sẽ thuộc hết về mình. Cự giải chỉ muốn cho Kim Ngưu một đập nhưng vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý nên cô cũng im tuốt. Không thấy ai nói gì nữa nên Thiên Cầm nói tiếp, bỏ phiếu, ai bầu sử nữ, sư tử, Thiên Bình, Bạch Dương giơ tay, ai bầu Bạch Dương. Sử nữ, nhân mã, Kim Ngưu giơ tay, ai bầu cự giải, Bạch Dương, Kim Ngưu, Bảo Bình, Song Ngư, Song Tử, Ma Kết giơ tay, Thiên Yết hả, đừng quan tâm đến nó. Miễn bàn, cự giải rốt cuộc không nhịn được phán một câu xanh dờn. Thiên Cầm chống tay xuống bàn nói, lớp bầu em làm, khó chịu vì lặp lại lần hai. Cự giải nhanh chóng xoay mặt không nhìn Thiên Cầm. Không làm, Thiên Cầm cảm thấy cần thêm một liều thuốc an thần. Lớp bầu, Thiên Cầm mồm miệng rất khéo nhưng đối với vấn đề học sinh cứng đầu thì cô lại không có muốn dây dưa. Thôi được rồi, ai sẽ thay em? Cự giải trong lòng bỗng phởn ra. Ngay lập tức nhìn Thiên Cầm trả lời. Bảo Bình nhìn cự giải khó chịu. Không nha, cự giải lần này lại nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình. Bình tĩnh lặp lại, Bảo Bình nhăn nhó mặt mày, buồn bực muốn độn thổ. Ok, em làm, Thiên Cầm tỏ ra mình đã hoàn thành đúng trách nhiệm, trên mặt xuất hiện chiều hướng đắc ý, vậy tiếp theo. Cuối cùng lớp phó là Bạch Dương, chăm lo hoạt động lớp là sử nữ, một lớp không phải muốn nói hòa hợp là hòa hợp được. Tính cách trái ngược nhau có khi lại là thỏi nam châm hút lẫn nhau. Đôi lúc con người cần dung hòa với sự khác biệt mà chính bản thân vẫn chưa dám đối mặt. Sự lạ mặt, sự nhàm chán, tất cả cũng chỉ là mới bắt đầu. Cách chương.